Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2228 thịt đường tăng 2. Có chút ý nghĩa, Bích Thanh truy đuổi một phen, đột nhiên đứng lại, hai tay vỗ tay, con hỏa điểu kia lập tức hóa thành một đạo lưỡi đao. Bị nàng nắm trong tay, quay về Diệp Thiếu Dương dùng sức chém xuống đến. Diệp Thiếu Dương cái nào gặp loại thủ đoạn này, bước ra lùi về sau đã không kịp, tay phải hướng về trong đai lưng một màn, bắt được ống mực, nắm lấy đầu sợi, đi phía trái tay ném đi, lôi ra một đạo hồng tuyến, chặn lại rồi phách hướng về lưỡi đao của chính mình, nhưng cũng chỉ là hơi hơi ngăn cản một hồi lưỡi đao hướng phía dưới lạc thế. Vội vàng trong miệng niệm chú, một bên xoay chuyển ống mực, hồng tuyến không ngừng ở lưỡi đao trên dưới quấn quanh, trong thời gian ngắn nhất một hơi quấn 9 đạo, đánh thành pháp kết, cuối cùng cũng coi như đem lưỡi đao vững vàng nhốt lại. Bích Thanh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, càng là mang theo một loại giật mình, thế nhưng nhẹ nhàng uốn một cái, lưỡi đao xoay chuyển, đem hồng tuyến hết mức kéo đứt, nhưng hóa thành một đôi quỷ trảo. Hướng Diệp Thiếu Dương chộp tới, thiên địa tam thanh, ứng nghiến vô cực, càn khôn chính sóc, đấu chuyển tinh di. Diệp Thiếu Dương một bên niệm chú, hai tay kết ấn, bỗng nhiên mở ra, ba viên đúc mẫu rất nhiều tiền hiện hình chữ phẩm bay ra ngoài. Lăng không xoay tròn, phát sinh lóe sáng ánh sáng lộng lẫy, huyền như tinh đấu, ba viên tiền tài. Từ quỷ thì ở bên trong xẹt qua đi, nhìn qua một điểm biến hóa cũng không có, tiếp tục hướng Diệp Thiếu Dương nắm tới, có điều ở sắp chạm đến Diệp Thiếu Dương mặt thời điểm. Đột nhiên phân giải, vỡ thành vô số khối nhỏ, ào ào ào một mảnh hạ xuống, không có chạm được Diệp Thiếu Dương mảy may, có chút ý nghĩa, Bích Thanh đưa tay. Những người mảnh vỡ lập tức lại lần nữa tạo thành một đoàn hình dáng của ngọn lửa. Lạc Hậu đến trong tay mình. Ngươi đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm trong tay nàng ngọn lửa. Cao mày nói rằng, vừa nãy cùng ngọn lửa kia hóa thành lưỡi đao tiếp xúc trong nháy mắt. Một luồng cực kỳ cảm giác quái dị, để Diệp Thiếu Dương cả người căng thẳng. Thi khí. Từ mấy trăm cụ cương thi trên người gỡ xuống thi khí. Bị ta tế luyện thành hình. Bích Thanh cũng không tấn công. Đứng ở Diệp Thiếu Dương đối diện. Trong tay phủng lửa nói rằng. Mấy trăm người thi khí. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi. Quả thực không dám tưởng tượng gặp có chuyện như vậy. Thi khí cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là. Đây là một loại hầu như không thể sao sao không khí thể. Lại bị nàng ngưng tụ tập cùng một chỗ, luyện chế thành có thể điều khiển hồn khí cái này cần có nhiều mạnh mẽ tu vi mới có thể làm đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn những người một lần nữa trôi nổi ở nửa năm không trung vô số quỷ hồn. Nói rằng, là thi thể của bọn họ sao? Không sai, đều là trong cổ mộ thi thể. Bích Thanh trên dưới đánh giá khuôn mặt của hắn, nói rằng ta này thi khí, trong vòng ba thước, có thể bức người tâm phổi. Người tại sao không có chuyện gì? Có việc, Diệp Thiếu Dương mở ra hai tay. Chỉ thấy hai bàn tay đều là đen. Mặt trên tất cả đều là thi độc. Cũng chính là bởi vì cảm nhận được thi độc tồn tại. Hắn mới hiếu kỳ dò hỏi đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương xoa xoa hai cái tay. Đem lòng bàn tay thi độc cọ sát. Thở dài nói, đồ chơi này là rất tàn nhẫn, nếu như người bình thường đụng tới, trong vòng ba thước, tuyệt đối tại chỗ chúng độc thi hóa, ngươi không phải người bình thường, ta là tiên thiên linh thể, Diệp Thiếu Dương thành thật khai báo, bách tà bất xâm, xem hết thảy lần đầu tiên nghe được người như thế, Bích Thanh cũng toát ra vẻ mặt kinh ngạc, tiên thiên linh thể làm sao có khả năng? Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, sự thực liền bãi ở trước mắt, hắn cũng không cần quá giải thích thêm, ngươi chỉ là cái thiên sư, nhưng ngươi vừa nãy thể hiện ra, tuyệt không nên nên chỉ là một cái thiên sư. Đây là vì sao? Cái này ta vốn là linh tiên, bị thương, đan điền phá nát, hiện tại chỉ khôi phục đến thiên sư tu vi. Linh tiên, Bích Thành đối với lời nói của hắn cũng không kinh hãi. Linh tiên bài vị, tiên thiên linh thể ngươi nhiều nhất chừng 20. Pháp thuật giới lúc nào ra ngươi thiên tài như vậy? Cảm tạ khích lệ, Diệp Thiếu Dương đúng là không chút khách khí. Bích Thành cười nhạt, có điều, coi như ngươi là linh tiên, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta biết, trước tranh đấu, tuy rằng nhìn qua rất đặc sắc, thế nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng, Bích Thành căn bản cũng không có khiến xuất toàn lực, càng nhiều là xuất phát từ đối với thực lực của hắn trên hiếu kỳ. Vẫn đang thăm dò, giả như nàng thật sự toàn lực mà vì là xác thực, coi như mình là thời điểm toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của nàng. Này một phen tranh đấu, cũng làm cho Diệp Thiếu Dương đại thể phán đoán ra thực lực của nàng. Coi như không có Lý Hạo Nhiên, đạo phong biến thái như vậy, cùng Lê Sơn lão mẫu, Diêu Quang tiên tử tuyệt thế cường giả như vậy cũng gần như không hổ là ở luyện thi vải bên trong tu hành tà vật. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương thấy Bích Thanh cúi đầu trầm ngâm, không biết nàng đang có ý đồ gì. Bích Thanh nhìn hắn, tà tà nở nụ cười. Tiên thiên linh thể huyết, không biết có thể tế luyện ra cái gì đến. Diệp Thiếu Dương cả kinh, một loại linh cảm không lành ở trong lòng nổi lên đến. Vội hỏi, ý tứ gì a? Bích Thanh không hề trả lời, đưa tay tới bắt hắn. Diệp Thiếu Dương nỗ lực phản kháng, thế nhưng lần này Bích Thanh thủ hạ không có lưu tình, vẫn cứ nắm lấy hắn, trói lại hắn mệnh môn, nâng lên, đi tới luyện thi vại phía trước. Một cái tay khác duỗi ra, một luồng hình dạng xoắn ốc ánh sáng màu xanh từ trong tay nàng bay ra, bao vây lấy luyện thi vải. Trong khoảnh khắc, tác đại luyện thi vải lại càng co càng nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành lư hương to nhỏ, bị nàng nhấc trong tay, sau đó hướng về mộ đạo phương hướng bay đi. Ngươi làm gì, mang ta đi cái nào? Diệp Thiếu Dương kêu to. Thế nhưng Bích Thanh căn bản không để ý tới hắn, một đường bay nhanh, đi tới cửa ngã ba sau khi không có đi Diệp Thiếu Dương bọn họ hạ xuống con đường kia, mà là trực tiếp một con đâm vào mạch nước ngầm bên trong. Ở bên trong nước xuyên qua chỉ dùng không tới một phút, hai người liền từ trong nước tới, trước mắt đột nhiên sáng choang, đâm Diệp Thiếu Dương không mở mắt nổi. Híp mắt đánh giá đi ra ngoài, đã ra cổ mộ, đến một tòa trên núi hoang. Ngươi dẫn ta tới này làm gì? Đi rừng chiến a, ta không tốt cái này a. Diệp Thiếu Dương ăn nói linh tinh, muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng, thế nhưng Bích Thanh căn bản không để ý tới hắn, cầm lấy hắn tay một đường bay nhanh, xuyên sơn vượt đèo. Đáng thương Diệp Thiếu Dương mệnh môn bị nàng nắm bắt, một thân cương khí không sử dụng ra được, chỉ có thể do nàng thao túng. Cuối cùng, hai người đi tới một chỗ thung lũng trong rừng rậm. Bích Thanh lúc này mới thả xuống hắn. Phương pháp càng làm luyện thi vải khôi phục thể tích, có điều không có trước lớn như vậy. Chỉ có một người tới cao, đặt tại rừng cây trung gian. Không đợi Diệp Thiếu Dương phản ứng lại, đã bị quăng vào luyện thi vải bên trong. Tiếp theo Bích Thanh thật nhanh ở vại khăn ăn trí một nút giới, sau đó hai tay lấy ra thiêu đốt thi khí, tập trung vào luyện thi vải bên trong, thi khí như hỏa thiêu đốt. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy lên, vội vàng triệu tập cương khí chống lại. Loại này tà hỏa đối với thân thể vô hiệu, sẽ không tổn hại thân thể, nhưng lại có thể không ngừng thiêu đốt cương khí. Diệp Thiếu Dương rất nhanh sẽ cảm thấy không chống đỡ nổi. Bích Thanh trôi nổi ở luyện thi vải phía trước giữa không trung, hai tay thùy ở bên người, ngón cái đẩy ngón giữa, còn lại ngón tay khúc trương, không ngừng phương pháp,